Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 14, hệ thống, đinh, chi nhánh cốt truyện hoa đăng hội chi giải chính thức mở ra. Liên tục đến tối nay giờ tí kết thúc, nhiệm vụ chi nhánh sẽ trong lúc này tùy thời rơi xuống. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, Ninh Tịnh ứng ước làm Tà Tuấn tâm hoa nộ phóng. Hứng thú gần nhất, liền đã quên thời gian trôi đi, thẳng đến quản sự tiến đến bẩm báo nói phòng khách đã dọn xong cơm chưa. Tả Tuấn mới ý thức được chính mình này ngồi xuống, thế nhưng từ buổi sáng ngồi xuống giữa trưa, hắn náo loạn cái đỏ thẫm mặt, vội vàng đứng dậy cáo từ, hiện tại đều đến cơm điểm, Vũ Văn Thước lại như thế nào tâm đại, cũng không có khả năng hiện tại đem người đuổi đi. Hắn khách khách khí khí mà mời Tà Tuấn lưu lại, dùng xong cơm lại đi, nghĩ đến có giai nhân làm bạn, Tà Tuấn tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đầu hạ thời tiết, buổi trưa độc ác dương quang nướng nướng đại địa, mà khiên nghiễm nhiên thành tòa đại lồng hấp, cũng may, ăn cơm phòng khách kiến ở trong phủ đầm thượng, này ngoại hình cùng đáp chạm rỗng bình phong đình có hiệu quả như nhau chi diệu. Loại này thiết kế, ở mùa đông khi có thể đem người đông lạnh thành tôn tử. Ở mùa hè khi lại tương đương thông gió thông khí, hồ ngạn trồng trọt không ít hương thơm xem xét tính cây xanh. Bất luận là ai, chỉ cần đặt mình trong với hồ thượng phòng khách, đều sẽ cảm thấy oi bức trở thành hư không. Gió lạnh quất vào mặt, vui vẻ thoải mái, trên bàn đã dọn xong tinh mỹ thức ăn, hai hồ tiểu rượu bị ngâm mình ở nước đá chung. Vũ Văn Thước vợ chồng, Ninh Tịnh, Tả Tuấn bốn người sôi nổi ngồi xuống. Khỉ La Tổ có tiểu gia tập tục, không giống Trung Nguyên như vậy, sẽ cả nhà lớn nhỏ ngồi vây quanh ở bên nhau dùng bữa. Vũ Văn Thước ở thành hôn trước, cùng Ninh Tịnh miễn cưỡng tính một cái tiểu gia, thành hôn sau, còn lại là bọn họ vợ chồng hai người hợp thành tiểu gia. Ninh Tịnh rốt cuộc cùng Vũ Văn Thước phi thân sinh huynh muội. Khó tránh khỏi có chút không hợp nhau. Hơn nữa, ở Khỉ La, chủ công cùng bộ hạ tuy không giống Trung Nguyên như vậy ranh giới rõ ràng, nhưng cũng muốn bảo trì khoảng cách nhất định. Tạ Cửu tuy rằng hàng năm ở tại trong phủ, nhưng cần thiết cùng Vũ Văn Thước phân đài dùng bữa, lấy kỳ lẫn nhau thân phận bất đồng. Là cố, quá khứ mấy năm, Ninh Tịnh làm chăn nuôi viên, đại đa số thời gian đều sẽ cùng Tạ Cửu cùng nhau ăn cơm ni giống hôm nay như vậy. Cùng Vũ Văn Thước vợ chồng ngồi vây quanh một đài, vẫn là rất hiếm thấy. Ninh Tịnh quét một vòng mặt bàn món ăn, trước mắt sáng ngời, bởi vì kia mặt trên liền bãi nàng thích ăn. Ướp lạnh muối tôm ni trong suốt vụn băng chung, tôm xác ngọt nộn trơn bóng, tôm thân cuốn khúc, phi thường mới mẻ. Dính điểm chua chua ngọt ngọt nước sốt lại để vào trong miệng. Dư vị vô cùng, Ninh Tịnh nuốt vào một khối tôm thịt, thỏa mãn mà than thở một tiếng. Hương nộn đạn nha, sảng hoạt tươi ngon, hệ thống. Ngoặc kép, cái này rác rưởi ký chủ. Lại tới nữa, chỉ là, nghĩ tới nó tự mình cấp Ninh Tịnh chọn lựa tiếp theo cái thế giới nhiệm vụ. Hệ thống tâm lý liền lại cân bằng lên. Dù sao nó ký chủ có thể hưởng tụ ngày lành không còn mấy năm. Khiến cho nàng khoe khoang đi. Ninh Tịnh chuyên chú với lột tôm sự nghiệp. Tiểu đĩa thực mau liền đôi nổi lên tiểu sơn dường như trong suốt tôm xác. Tiết Di ăn cơm quen không nói lời nào. Trên bàn cơm cũng chỉ thừa Vũ Văn Thước cùng Tả Tuấn hai cái nam nhân đang nói thiên. Bọn họ đề tài quay chung quanh Khỉ La gần đoạn thời gian phát sinh một ít đại sự triển khai. Cái gì lưu dân thành hỏa, cần kịp thời an trí, thương lộ lên ngựa tặc hung hăng ngang ngược, uy hiếp tiểu dân, gấp đãi một nồi đá rớt, còn nói tới rồi phòng thủ thành phố, săn thu, nạn hạn hán, Ninh Tịnh trong lòng dùng mình, lột tôm tay chưa đình, không giấu vết mà dựng lên lỗ tai nghe. Nàng sở dĩ sẽ đặc biệt chú ý nạn hạn hán cái này từ, là bởi vì Tạ Cửu cuốn tay nải trốn chạy thời cơ. Chính là một hồi thổi quét Khỉ La đại nạn hạn hán. Khỉ La khí hậu khô hạn thiếu vũ, trừ bỏ được trời ưu ái, trải rộng đầm ma khiên bên ngoài, địa phương khác mỗi năm đều sẽ phát sinh nạn hạn hán. Nếu cốt truyện không có làm lỗi, chợ công Tạ Cửu trốn chạy kia chàng nạn hạn hán, chính là ở nay hạ phát sinh, đến lúc đó, nhân bên đường hạn chết, đói chết giả chúng, các nơi khai thương cứu tế, dàn xếp nạn dân, chết người nhiều, xác chết không kịp xử lý, ôn dịch không thể tránh né mà lan tràn mở ra, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Vì phòng ngừa ôn dịch khuếch tán, Vũ Văn Thước đám người vội đến sức đầu mẻ trán, sở hữu bộ hạ đều bị phát tán đi làm việc, cả nước trên dưới đang đứng ở lộn xộn thời điểm, nếu là người nào đó đổi thông quan công văn, từ vốn có địa phương biến mất, ở trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là sẽ không chọc người chú ý. Đồng thời, nhân nạn hạn hán chi cố, bên đường quan ải ốc còn không mang nổi mình ốc, kiểm tra lực độ yếu bớt, tập thể thiên thời địa lợi nhân hòa, Tạ Cửu mới có thể bằng mau tốc độ qua sông Khỉ La. Thẳng lấy gần nói, chạy về phía Hàn ông ngoại trấn Nam chờ sở phòng thủ Hán nhạn quan. Phải biết rằng, tưởng thông suốt mà thông qua tầng tầng quan ải, ở nạn hạn Hán phát sinh trước, là khó có thể tưởng tượng sự, hiện tại là đầu hạ, lại quá 1-2 tháng tả hữu. Nạn hạn hán bắt đầu tràn lan khi, chính là Tạ Cửu xa chạy cao bay lúc đi, Ninh Tịnh nhẹ nhàng buông xuống tôm xác, vẫn luôn mơ hồ thời gian tuyến, đến tận đây rốt cuộc rõ ràng tới rồi ván đã đóng thuyền nông nỗi. Như vậy tính xuống dưới, nàng cùng Tạ Cửu nói cúi chào nhật tử đã gần đến ở gang tấc. Này đi từ biệt, hẳn là không còn có cơ hội gặp mặt, cơm nước xong, Tạ Tuấn cáo từ trước. Lại lần nữa cùng Ninh Tịnh xác nhận hoa đăng hội thời gian cùng lên thuyền địa điểm. Mới tung tăng mà rời đi, Ninh Tịnh xoa xoa quai hàm, chửi thầm, y dài, này Hùng Nam đồng học tán gái đoạn số cũng thật thấp. Một chút cũng sẽ không nắm chắc cơ hội biểu hiện chính mình. Vũ Văn Thước sẽ phái người đem nàng lông tóc không tổn hao gì mà đưa đến Huyền Tâm Hồ Biên là một chuyện, nhưng nếu là Tạ Tuấn tự mình tới đón, liền càng có thể thể hiện này thành ý, đây mới là tán gái chính xác cách làm sao, ngọn nến, tiễn đi Tạ Tuấn sau, Ninh Tịnh cùng Vũ Văn Thước vợ chồng còn kết bạn ở hành lang hạ tan trong chốc lát bước. Trên đường khi, Tiết Di Phi nói muốn đi trích hoa, đem Vũ Văn Thước kéo ra, Ninh Tịnh liền một mình phủng phòng bếp đưa tới Tuyết Lê. Trang bị một hồ trà, ngồi ở ven hồ dưới tàng cây thừa lương. Tuyết lê bị cắt thành một tiểu khối, ngọt thanh ngon miệng, hệ thống thấy thế, có thể nói là nghe Huyền ca mà biết nhã ý, tư lưu một tiếng tắt máy, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng dở khóc dở cười mà gõ gõ hệ thống, nói, hệ thống, tới, ra tới, chúng ta nói điểm chính sự, hệ thống run run mà xông ra. Cảnh giác nói, ngoặc kép, cái gì, ai? Ngươi đừng như vậy khẩn trương, Ninh Tịnh nhẫn cười, cảm giác hệ thống mau bị nàng khi dễ ra bắt tới. Hò nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, những cái đó tùy thời rơi xuống nhiệm vụ chi nhánh, không phải có thể thêm nhân phẩm trị sao? Hệ thống, không sai, Ninh Tịnh, thêm nhân phẩm trị, nói trắng ra là chính là chọc Tạ Cửu sảng điểm, đúng không? Hệ thống, không sai, là cái dạng này, Ninh Tịnh lập tức nói. Ngươi nhìn, vấn đề không tới sao? Hôm nay buổi tối hoa đăng hội, Tạ Tuấn nhưng không có mời Tạ Cửu qua đi. Chẳng lẽ ta có thể cách không chọc hắn sảng điểm? Hệ thống, ký chủ, ngươi không cần lo lắng nga. Nhiệm vụ chi nhánh an bài trải qua chúng ta xét duyệt. Sẽ không có rõ ràng không hợp lý tình huống xuất hiện, Ninh Tịnh này vừa nghe. Liền an tâm rồi. Đương nhiên, Ninh Tịnh vẫn là tu young tu simple điểm money nếu nàng sớm biết rằng hệ thống phái cho nàng. Nhiệm vụ chi nhánh là cái hố to, khẳng định ước gì trở lại giờ khắc này, hồ mấy bàn tay chụp tỉnh chính mình, không có rõ ràng không hợp lý cái cây búa. Hiện tại, làm chúng ta trước tiên cho nàng điểm cây nến đuốc, ngọn nến, hệ thống mới vừa nói xong câu đó. Nàng liền nghe thấy phía sau truyền đến một cái thanh triệt tràn đầy ý cười thanh âm. Tỷ tỷ, người như thế nào đang ngẩn người? Ninh Tịnh sửng sốt, hắc nha, vừa nói tào tháo đến, Tạ Cửu đứng trước ở nàng phía sau đâu? Nàng cười vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, nói, tiểu Cửu, ngươi chừng nào thì trở về? Hôm nay sáng sớm liền đã trở lại, chẳng qua đi trước phục mệnh, Tạ Cửu ở bên người nàng ngồi xuống. Trong tay xách theo một cái mạo hiểm nhiệt khí giấy đóng gói. Ôn Nhu nói, vừa rồi ở trên đường thấy được bán xào hạt dè, mua điểm cho ngươi ăn, Ninh Tịnh tiếp nhận tới. Này đóng gói nàng nhận được, xuất từ Ma Khiên một nhà nổi danh lão cửa hàng. Phàm là hưởng qua một lần người đều sẽ khen không dứt miệng. Mỗi ngày cần phải bài rất dài đội mới có thể mua được. Mở ra đóng gói giấy. Một cổ nồng đậm mùi hương phiêu tán ở trong không khí. Ninh Tịnh cúi đầu ngửi một ngụm, cảm khái nói, thật hương, không nghĩ tới này một cúi đầu. Kia ngưng bạch như ngọc sau cổ liền không chút nào bố trí phòng vệ mà hoàn toàn giãn ra ở Tạ Cửu. Trước mắt, da thịt quá mức tinh tế, liền lông tơ cũng rất ít, vành tai thượng không có mặc bất luận cái gì khuyên tai. Mượt mà trơn bóng, hầu kết giật giật. Tạ Cửu cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, trong lòng ảo não, Ninh Tịnh hồn nhiên chưa giác, ngón tay duỗi nhập túi giấy chung, lại do dự một chút, giống như rất phỏng tay, cho ta. Tạ Cửu phục hồi tinh thần lại. Tiếp nhận túi, cân xứng ngón tay thon dài linh hoạt mà vê chọn hai hạ. Hạt dẻ xác liền sạch sẽ lưu loát đất nước thành hai cánh. Người bình thường năng đến oa oa kêu độ ấm. Hắn lại giống như không có gì cảm giác, Ninh Tịnh kinh ngạc nói, ngươi không cảm thấy phỏng tay, không có việc gì, ta không sợ năng, Ninh Tịnh hồ nghi mà duỗi tay sờ sờ hắn đầu ngón tay. Tạ Cửu ngón tay thon dài cân xứng, đốt ngón tay hơi chút có chút nhô lên, nhưng không ảnh hưởng lịch sự, lòng bàn tay làn da lại tương đương thô ráp, này cũng có thể lý giải, hắn ở bị nàng mua đi phía trước. Đã từng trải qua 2 năm thô nặng sống, lúc sau lại bị ném tới rồi Sparta huấn luyện doanh, như thế nào cũng sẽ không giống sống trong nhung lụa cậu ấm như vậy da thịt non mịn. Mà hắn lòng bàn tay kén rõ ràng so cái khác địa phương đều hậu một ít. Đặc biệt là thực trung nhị chỉ, đó là trường kỳ kéo cung bắn tên chứng minh, vết chai dày nhất định sẽ đối làn da tính cảm ứng nhiệt tạo thành ảnh hưởng. Khó trách hắn không sợ năng, Tạ Cửu có chút buồn cười, đem kim hoàng sắc hạt dẻ thịt đưa tới Ninh Tịnh lòng bàn tay. Dặn dò nói, tiểu tâm năng miệng thơm ngào ngạt hạt dẻ thịt ở đầu lưỡi hóa khai. Tạ Cửu tiếp tục vì nàng lột hạt dẻ, kia đương nhiên tư thái, có từng có năm đó cái kia thật cẩn thận gầy yếu hay từ bóng dáng. Rõ ràng chính là một cái ân cần cẩn thận mà chiếu cố người yêu thiếu niên. Ninh Tịnh lễ thượng vãng lai nói, ta đây cho ngươi pha ly trà, một cái túi nhỏ hạt dẻ thực mau liền thấy đế. Tạ Cửu cầm lấy cuối cùng một cái, nói, tỷ tỷ, chúng ta đêm nay cùng đi đi dạo hoa đăng hội đi. Mấy năm trước cử hành hoa đăng hội khi, ta đều vừa lúc không ở Ma Khiên, năm nay rốt cuộc có cơ hội có thể cùng ngươi đi dạo, Ninh Tịnh đang muốn trả lời. Lại nghe thấy sau lưng một thanh âm xa xa truyền đến. Các ngươi đang nói hoa đăng hội sự sao? Ninh Tịnh cùng Tạ Cửu lập tức quay đầu lại. Nguyên lai Vũ Văn Thước vợ chồng đã tản bộ đã trở lại. Vũ Văn Thước vẫy vẫy tay. Miễn Tạ Cửu hành lễ. Nói, A Tịnh, đêm nay du hồ, bổn vương sẽ tìm người bồi ngươi cùng đi. Tạ Cửu tả nhìn xem Ninh Tịnh. Hiểu nhìn xem Vũ Văn Thước. Tần Mi nói. Tỷ tỷ, cái gì du hồ, còn không phải hoa đăng hội sự sao? Bắn phó đại nhân Tả Tuấn công tử, hôm nay đại đã sớm tới trong phủ làm khách, tự mình mời A Tịnh đêm nay đi du hồ đâu? Tuyết Di che miệng cười nói. Phanh mà một tiếng, Tạ Cửu bỗng nhiên đánh nghiêng kia ly pha tốt trà nóng. Nóng bỏng nước trà chảy hắn đầy người, bạch ngọc quỳnh ly lật nghiêng ở trên thạch đài, còn ở không ngừng đảo quanh. Ninh Tịnh nhanh nhất phản ứng lại đây, nắm lấy cánh tay hắn, Tần Mi nói, có hay không bị phỏng? Tạ Cửu hơi hơi rũ mắt, lông mi chặn trong mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, không có việc gì, hắn không rên một tiếng mà lau khô tay. Mới dương mắt khẽ cười nói, tỷ tỷ, ta cũng chưa nghe ngươi nói quá. Ngươi có như vậy một vị bằng hữu đâu, Ninh Tịnh Trần chờ một chút. Nói, Nga, gần nhất mới nhận thức Tuyết Di Dỗi nói. Phu quân, ta xem ngươi quá yêu nhọc lòng, nhìn Tả Tuấn công tử đối A Tịnh kia khẩn bộ dáng. Còn có thể làm A Tịnh có cái gì sơ suất không thành. Vũ Văn Tước nhíu nhíu mày, Tả Tuấn cùng Ninh Tịnh bát tự đều còn không có một phiết đâu. Tuyết Di lời này, lại như là cố ý để cho người khác hiểu lầm hai người quan hệ. Hắn trong lòng không vui, nhưng rốt cuộc không tốt ở muội muội cùng bộ hạ trước mặt huấn thê. Liền không tiếp Tuyết Di nói, chỉ chiều Ninh Tịnh nói, đêm nay thuyền hoa thượng, trừ bỏ Tả Tuấn bên ngoài, ngươi liền không có gì nhận thức người, cần phải tìm cá nhân che chở ngươi, ta mới có thể yên tâm. Ni Tạ Cửu bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, vậy từ ta đưa ngươi đi đi. Vũ Văn Tước gật đầu tán thành, ta cũng là quyết định này, làm Tạ Cửu đi theo ngươi đi, ta cũng yên tâm. Ni Ninh Tịnh sớm đoán trước đến là cái này phát triển, liền biết nghe lời phải nói. Hảo A Y theo vị kia hùng nam đồng học ý tứ, bọn họ ở ăn cơm chiều trước phải bước lên thuyền, đến lúc đó sẽ ở thuyền hoa bên trên dùng bữa tối. Biên du hồ, cho nên, lúc chạng vạng liền phải xuất phát, Ninh Tịnh tốt xấu cũng là đỉnh Vũ Văn Thước tên tuổi đi ra ngoài. Không thể mất tiện nghi ca ca mặt mũi, cố ý xuyên một thân phi thường lấy đến ra tay trang phục. Đó là một bộ màu xanh biếc xiêm y, hình thức là khỉ la truyền thống phục sức. Chẳng qua dùng liêu phi thường tinh tế, hai tầng lụa mỏng điệp mà làm tay áo, vừa không sẽ để lộ ra cánh tay, lại phi thường mát mẻ. Ninh Tịnh trước kia đóng phim thời điểm cũng xuyên qua cùng loại quần áo. Bất quá diễn phục đều sẽ không tinh tế đi nơi nào. Thường thường mấy tầng bày sự, đâu giống hiện tại này thân quần áo, nội tầng đều là hoạt không lưu thu tơ lụa, lạnh lạnh đặc biệt thoải mái. Màn đêm hạ, xe ngựa xuyên qua như nước chảy đường cái, xử hướng về phía Huyền Tâm Hồ, một tràn tràn ấm màu vàng hoa đăng treo với ven bờ giữa không trung. Ánh lượng thiên lộ, ở ban đêm tản mát ra đạm kim sắc phát sáng, chiếu sáng khắp đầm ni Huyền Tâm Hồ nước gợn không thịnh hành. Giống một loan đảo khấu ở đại mạc trung gương sáng, sóng nước lấp loáng ảnh ngược ở thuyền hoa thân thuyền thượng. Minh diệt không trường, tây vực đại mạc trung cô thành, thế nhưng cũng có thể có như vậy phong trạch hồ nước tài nguyên. Cũng là khó được, bước lên thuyền hoa sau, bên trong quả nhiên tụ tập mười mấy cái người trẻ tuổi. Còn em quý tộc cùng quý nữ nhân số một nửa khai. Trừ bỏ Tả Tuấn ở ngoài, còn có mấy cái là Ninh Tịnh sơ giao, đều là cùng Vũ Văn Thước có quá vãng tới cái kia trong vòng người. Còn lại người tắc đều là xa lạ gương mặt, nghĩ đến thân phận cũng là triều thần con cái. Tả Tuấn giới thiệu Ninh Tịnh khi, nàng mỉm cười mà đứng, tươi cười ôn nhuận, nho nhã lễ độ cùng mọi người hàn huyên, vừa không luống cuống ngượng ngùng, cũng sẽ không tha cúi người phân đi lấy lòng người khác. Như thế tướng mạo nghiên lệ lại tự nhiên hào phóng cô nương, tổng có thể lập tức khiến cho người xem trọng vài phần. Không khí thực mau liền lung lay đi lên, hồi tưởng đời trước, bất luận là 18 tuyến vẫn là minh tinh hạng nhất. Cơ bản đều không tránh được tham gia một ít bữa tiệc. Ninh Tịnh gặp được quá nương cảm giác say tưởng đối nàng động tay động chân lão nhân. Gặp được rất nhiều bắt bẻ đầu tư người, cùng đủ loại tính tình cổ quái người giao tiếp lâu rồi. Nàng dần dần luyện ra một thân lấy nhu thắng cương bản lĩnh. Vô luận trong lòng có bao nhiêu không đế, cũng muốn biểu hiện đến chấn định tự nhiên, chẳng sợ bối cảnh là đống rác điền khu, cũng muốn chạm ra duy mật mở màn khí thế. Loại này mê giống nhau trang bức năng lực, đều là như thế này chậm rãi mài rũa ra tới. Hàn huyên một phen sau, mọi người liền ngồi xuống, không biết là cố ý vô tình, Tả Tuấn đem Ninh Tịnh vị trí an bài ở khoảng cách hắn gần nhất địa phương. Hơn nữa, mỗi phùng Ninh Tịnh gật đầu hoặc mỉm cười, hắn trong mắt đều không mang theo chuyển vừa chuyển, vẫn luôn si ngốc mà nhìn, nơi này hơi chút tinh điểm người trẻ tuổi, vừa thấy này trận thế, đều mơ hồ nhìn ra Tả Tuấn đối cái này Ninh cô nương có ý tứ. Nhẫn cười đối diện vài lần, lại ăn ý mà không nói toạc, mỗi người đều mang theo thị vệ hoặc thị nữ lại đây. Chủ tử sau khi ngồi xuống, bọn họ cũng sẽ đi theo ngồi ở bên người dựa sau một ít vị trí. Tạ Cửu như vậy một cái đại người sống đứng ở Ninh Tịnh bên cạnh. Tự nhiên cũng có người đem hắn đánh giá một phen. Ninh Tịnh không có cố ý giới thiệu hắn. Mọi người cũng không rõ ràng lắm hắn lai lịch. Chỉ ở trong lòng nói thầm. Này lạnh lùng thiếu niên nhìn so với bọn hắn còn giống chủ tử. Nhà ai thị vệ hội trưởng đến như vậy xuất sắc. Bóng đêm tình hào, thuyền chạy đến giang tâm thời điểm. Liền có người kịch bản mà đề nghị tới điểm biểu diễn. Người trẻ tuổi luôn có muốn hấp dẫn khác phái lực chú ý tâm tư. Liền một đám mà dũng dược đứng dậy. Ninh Tịnh bát cơm là diễn viên trước. Hứng thú là làm việc nhà cùng ăn. Không có gì lấy ra tay có thể ký kinh bốn tòa tài nghệ. Hiện tại có biểu diễn xem. Đảo cũng vui với đương cái ăn dưa quần chúng. Mùi ngon mà thưởng thức. Một bên chờ đợi tùy thời khả năng rớt xuống nhiệm vụ chi nhánh. Tạ Cửu cũng không có muốn làm nổi bật ý tứ. Vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở Ninh Tịnh bên người. Cho nàng lột tôm xác. Một cái ăn, một cái uy thực, tư thái ôn nhu thong dong. Hình ảnh dị thương hài hòa. Ninh Tịnh nói, hệ thống, còn hảo ngươi không làm ta đi lên biểu diễn. Bằng không cũng quá ác tục, hệ thống hiếu kỳ nói. Nếu thật làm ngươi lên đài, ngươi sẽ biểu diễn cái gì? Ninh Tịnh, ta có một cái sở trường đặc biệt, bảo đảm nơi này không ai so đến quá ta, hệ thống tới hứng thú. Nga, là cái gì sở trường đặc biệt? Ninh Tịnh rào rạt đắc ý nói, ta đã từng ở thủy sản thị trường kiêm chức quá một đoạn thời gian. Chúng ta tiền lương, là ấn sát cá số lượng kết toán. Ta sát cá tốc độ là đồng kỳ kiêm chức sinh nhanh nhất Nga, hệ thống ngay từ đầu nghe được rất nghiêm túc, càng nghe càng không thích hợp, nhưng nó vẫn là rất khờ dại hỏi câu. Thật sự, người kiêm chức quá sát cá. Ninh Tịnh, phốc hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó, đại khái là bị đùa giỡn đến quá tàn nhẫn. Lúc sau Ninh Tịnh lại như thế nào chọc hệ thống, nó cũng không hé răng. Bên kia xương, ngồi ở thượng đầu Tả Tuấn ánh mắt liên tiếp đầu hướng Ninh Tịnh. Nàng vẫn luôn mùi ngon mà nhìn biểu diễn. Đại khái đối đêm nay an bài vẫn là rất vừa lòng. Nhưng vẫn không có tâm hữu linh tê mà nhìn lại đây. Tả Tuấn lựa cảm tiếc nuối. Đúng lúc này, ngồi ở Ninh Tịnh bên cạnh Tạ Cửu thình lình mà ngẩng đầu lên. Đối thượng Tả Tuấn không kịp thu hồi ánh mắt. Bốn mắt ở không trung ngắn ngủn mà giao tiếp một cái chớp mắt. Tả Tuấn kinh ngạc mà dừng lại tay. Ở mới vừa rồi tầm mắt chạm vào nhau khi, một thốc nguy hiểm mà mãnh liệt hỏa hoa ở không trung bang mà nhẹ giọng nổ vang. Nhưng dương cung bạt kiếm duy trì không đến nửa tức thời gian. Tạ Cửu liền dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Tiếp tục lột tôm ni Tả Tuấn mặc danh có vài phần bất an. Ấn đường hơi tần, ngón tay vuốt ve một chút bóng loáng lạnh lẽo dạ quang bôi. Lại âm thầm giễu cợt chính mình thế nhưng sẽ bị một thiếu niên ánh mắt hù trụ. Như vậy sắc bén lại tầm thật sâu không vui lạnh băng ánh mắt. Sao có thể xuất từ một cái tiểu thị vệ? Hẳn là chỉ là hắn ảo giác thôi. Một hồi tiệc tối xuống dưới. Khách và chủ tận hoan. Ven bờ ngọn đèn dầu rã rời. Đẹp không sao tả xiết. Chờ thuyền chỉ ngừng bờ biển thời điểm, còn có một canh giờ liền đến giờ tí. Chuyện xưa hoàn thành độ tiến triển 5%, nhưng Ninh Tịnh chờ đợi cả đêm nhiệm vụ chi nhánh, lại chậm chạp không có rớt xuống. Xem ra, kế tiếp 2 cái giờ, sẽ là nhiệm vụ chi nhánh rơi xuống thi đấu kỳ. Mọi người sôi nổi xoay người cùng Tả Tuấn cáo biệt, cảm tạ hắn chiêu đãi vân vân, liền thừa đáp thượng nhà mình xe ngựa hồi phủ. Ninh Tịnh cùng Tả Tuấn cáo biệt thời điểm, Tả Tuấn ánh mắt đặc biệt liếc mắt đưa tình, không biết thu liễm, quả thực là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Chờ quải qua giao lộ, rốt cuộc nhìn không tới Tả Tuấn, Ninh Tịnh mới thả lỏng xuống dưới. Vừa rồi vì không tạp Vũ Văn Thước thông báo tuyển dụng. Nàng một buổi tối đều đến bưng quý nữ tư thái, ăn cái gì không thể từng ngụm ăn, chân cũng áp đã tê dần, rượu cũng uống không ít, cũng là không nhẹ gánh nặng nốt, ngọn nến, Tạ Cửu đêm nay tâm tình tựa hồ không tốt lắm ân đi trong gió đêm. Ninh Tịnh cảm giác say dần dần phát tán phía trên, nhìn hắn bóng dáng, không biết như thế nào trong lòng bỗng nhiên mềm mềm, này một năm hoa đăng tiết, đã là Tạ Cửu lần đầu tiên có thể cùng nàng cùng nhau quá. Đại khái cũng là cuối cùng một lần đi, chờ hắn đánh chạy Tạ Kha, một lần nữa bước lên Khỉ La này phiến thổ địa khi. Nàng đã sớm không ở thế giới này, nếu như vậy, ít nhất cũng nên cho hắn lưu lại một chút hồi ức. Bằng không về sau nhớ tới, khả năng sẽ tiếc nuối, tâm động không bằng hành động. Ninh Tịnh duỗi tay kéo lại Tạ Cửu cánh tay, cách quần áo, có thể chạm được thiếu niên nhiệt lực bồng bột mà giàu có co giãn ra thịt. Tạ Cửu bước chân lập tức dừng lại, kinh ngạc mà quay đầu lại vọng nàng. Ninh Tịnh cười nói, Tiểu Cửu, buổi sáng cái kia xào hạt dè, ta còn muốn ăn. Tạ Cửu ngơ ngẩn, nghe hiểu Ninh Tịnh ngụ ý sau, trái tim bùm run rẩy một chút, tràn ra một cổ nói bất tận vui sướng. Ninh Tịnh vãn trụ Tạ Cửu cánh tay, đi thôi, chúng ta dạo hoa đăng hội đi, ăn Tết muốn tới trong đám người quá mới nhất có không khí. Rõ ràng đều buổi tối 10 giờ, mãn đường cái đèn sức lại còn sáng lên, người bán hàng rong chưa từng thu quán, trên đường người đi đường đông đảo, hai người ở dòng người chung chậm rãi đi tới, thực mau liền tìm được rồi hôm nay bán xào hạt dẻ lão cửa hàng. Cuối cùng một túi xào hạt dẻ may mắn mà bị bọn họ đuổi kịp. Hai người cảm thấy mỹ mãn mà phân thực nóng hầm hập xào hạt dẻ. Vui vẻ thoải mái mà đi ở trên đường. Khỉ La dân phong do Trung Nguyên mở ra. Trên đường cái thỉnh thoảng có thể nhìn đến tâm duyệt lẫn nhau tuổi trẻ nam nữ kết bạn mà đi. Ninh Tịnh lòng có sợ cảm mà nhìn Tạ Cửu liếc mắt một cái. Mãn đường cái người hồ chung. Tạ Cửu dáng người có một loại gần như lạnh thấu xương đĩnh bạt. Mặc dù ngọn đèn dầu tối tăm ái muội, cũng không có thể che giấu trụ hắn giữa mày kia cổ lạnh lùng anh khí. Nàng thầm than một tiếng, gia hỏa này, ở chưa chăn thành thục nghèo túng thiếu niên khi, đều có thể có như vậy phong hoa, chờ lại qua mấy năm, hắn tay cầm quyền thế, ở thượng vị khi, không biết lại sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Hệ thống, đinh, nhiệm vụ chi nhánh chi nhất rớt xuống, thỉnh ôm Tạ Cửu eo, hoàn thành sau có thể gia tăng nhân phẩm trị 15 điểm money. Ninh Tịnh tức khắc một cái lảo đảo, mùi rượu đều dọa bay, ngoặc kép chấm hỏi, kế tiếp, hệ thống liên tiếp căng căng căng nhắc nhở âm đem Ninh Tịnh đánh ngốc. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh chi nhị rớt xuống, thỉnh đem mặt chôn ở Tạ Cửu ngực. Hoàn thành sau có thể gia tăng nhân phẩm trị 15 điểm money, đinh. Nhiệm vụ chi nhánh chi tam rớt xuống. Thỉnh đối Tạ Cửu giải một lần kiêu. Hoàn thành sau có thể gia tăng nhân phẩm trị 30 điểm money, thỉnh ký chủ chú ý. Bởi vì đây là chi nhánh trong cốt truyện nhiệm vụ chi nhánh. Ở ngươi mở ra chi nhánh cốt truyện khi, liền cam chịu tiếp được những nhiệm vụ này. Không có cự tuyệt công năng Nga. Ba cái nhiệm vụ thành công hoàn thành sau, đem cộng lại gia tăng nhân phẩm trị 60 điểm money nếu là thất bại. Đem khấu trừ nhân phẩm trị 180 điểm money, Ninh Tịnh ngây ra như phỗng. Vụ thảo, thất bại liền khấu trừ 180 điểm nhân phẩm trị là chuyện như thế nào? Nàng cực cực khổ khổ tích góp 5 năm nhân phẩm trị. Mới tích lũy cho tới hôm nay 155 điểm money này nếu là thất bại. Chẳng phải là trực tiếp khấu đến số âm, kia nàng trước 5 năm nhiệm vụ đã có thể làm không công. Này mẹ nó còn khấu cái gì khấu, tỉnh lược này một bước, trực tiếp kết thúc nhiệm vụ không phải được. Bằng mãnh bằng, hệ thống, thỉnh ở 10 phút nội hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Một khi siêu khi, nhiệm vụ sẽ bị phán vì thất bại, Ninh Tịnh khóc lớn lên án nói. Hệ thống, ngươi thay đổi. Ngươi không bao giờ là lúc trước cái kia đáng yêu ngươi, hệ thống ở trong lòng lãnh khốc mà cười. Một tiếng, tính giờ bắt đầu, thời gian trước nay chưa từng có mà gấp gáp. Ninh Tịnh chỉ phải căng ra đầu thượng, nói Tạ Cửu sảng điểm, giống như biến kỳ quái. Cũng may, nàng vừa rồi uống lên không ít rượu, chờ lát nữa liền có thể che giấu nàng hành động dị thường. Nhìn thấy phía trước là đoạn cao hơn mặt đất hẹp mà. Ninh Tịnh trong lòng có tính toán, liền bước nhanh nhảy đi lên, dẫm lên nó lung lay mà đi. Tạ Cửu vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng. Tỷ tỷ, người uống say, để ý đứng không vững. Ninh Tịnh nghĩ thầm, ngươi như thế nào biết ta chuẩn bị làm như vậy? Trên mặt lại một phen ném ra hắn tay, phản bác nói, người mới uống say, ta không uống say. Ninh Tịnh giận dỗi bộ dáng khó gặp. Tạ Cửu liền càng khẳng định nàng là uống say, chỉ hàm chứa cười, hảo tính tình mà nói, ân, người không có say. Ninh Tịnh tiếp tục lung lay mà đi rồi mấy mét. Tạ Cửu không lay chuyển được nàng, đành phải giống gà mụ mụ giống nhau ở bên cạnh đi theo. Phía trước kia giai đoạn ánh đèn đột nhiên tối sầm đi xuống. Ninh Tịnh dẫm tới rồi một khối mềm xốp bùn đất, một chút đứng không vững, đột nhiên chiều Tạ Cửu phát cục đi xuống. Rất thật khởi kiến, Ninh Tịnh này một quăng ngã, là vững chắc mà ngã xuống tới. Y dài, nhân sinh như diễn, toàn bằng kỹ thuật diễn a kỹ thuật diễn. Tạ Cửu kinh hãi, lập tức mở ra hai tay tiếp được nàng. Xung lượng quá lớn, Tạ Cửu không cấm lùi lại một bước. Ninh Tịnh sườn mặt đánh vào Tạ Cửu ngực thượng, thuận thế ôm Tạ Cửu thon chắc eo. Tiểu tử này nhìn là eo nhỏ, nhưng sờ đi xuống cơ bắp còn rất khẩn thật. Nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhìn thấy thương nhớ ngày đêm người mềm mại mà rúc vào trong lòng ngực. Đứng vững vàng còn không buông ra, Tạ Cửu nói giọng khàn khàn, tỷ tỷ, còn kém một cái nhiệm vụ. Ninh Tịnh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đôi tay không những không có buông ra, còn giống chơi xấu tiểu hài tử giống nhau, ở Tạ Cửu ngực cọ cọ, làm nũng nói, ngươi bối ta trở về sao, ta đi mệt, nhiệm vụ tam ai, phải hướng chính mình chăn nuôi đại hài tử làm nũng. Ninh Tịnh mặt già vẫn là có điểm hồng, ngọn nến, tản ra ngọt thanh mùi rượu hô hấp nhu nhu mà phun ở hắn ngực. Kia dư vị làm Tạ Cửu trong lòng tê dại, ngày mùa hè xiêm y rất mỏng, thân thể kề sát thời điểm, lẫn nhau trên người mỗi một tấc đường cong phập phồng đều rõ ràng sáng tỏ. Cứ việc hắn biết tỷ tỷ sẽ như vậy dị thương, chỉ là bởi vì uống say rượu, là vô tâm ni hắn không nên lỗ mãng, hẳn là đem nàng phù chính, xem nàng có hay không vặn thương mắt cá chân. Nhưng hắn không những không bỏ được đẩy ra tỷ tỷ, còn gần như đê tiện mà hưởng thụ nàng ỉ lại, đại khái là bởi vì sáng sớm kia một lần xúc động lướt qua liền ngừng. Không những không có thể bình ổn hắn áp lực hồi lâu khát vọng, còn đem hắn trong lòng kia đầu sắp lấy ra khỏi lồng hấp vây thú. Chậm rãi đẩy đến táo bạo bên cạnh, Tạ Cửu buộc chặt cánh tay, chờ nào đó âm u cố chấp ý niệm chậm rãi tiêu tán. Hắn mới trợn mắt, khàn khàn nói, hảo, ta cõng ngươi trở về, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị cộng 1 năm, thật khi tổng giá trị, 170, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị cộng 1 năm, thật khi tổng giá trị, 185, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị cộng 30, thật khi tổng giá trị, 215, chúc mừng ký chủ hoàn thành sở hữu nhiệm vụ chi nhánh. Chi nhánh cốt truyện Hoa Đăng Hội chi dạ kết thúc, nghe được liên tiếp dễ nghe đến cực điểm. Nhắc nhở âm, Ninh Tịnh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ghé vào Tạ Cửu trên lưng ngủ gà ngủ gật nàng. Cũng không biết nàng đêm nay nhiệm vụ, nghiễm nhiên là ở ngại lửa đốt đến không đủ vượng, còn hướng lên trên mặt liều mạng tưới du. Mùi rượu phía trên, Ninh Tịnh còn không có trở lại trong phủ, liền ở Tạ Cửu trên vai đã ngủ say. Sao Tạ Cửu sau khi trở về, mặt sau hơn nửa tháng, đều vẫn luôn lưu tại Ma Khiên, không có bị phái ra đi chạy chân. Chỉ là, Ninh Tịnh nhìn hắn tựa hồ rất bận rộn, có đôi khi liên tục mấy ngày, chỉ ở cơm chiều thời điểm gặp qua hắn. Hoa Đăng Hội chi dạ chi nhánh cốt truyện sau khi kết thúc, Tả Tuấn còn tới trong phủ bái phỏng vài lần, cơ bản là cách mấy ngày liền tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Si tâm không thay đổi, càng đáng sợ chính là, hắn tới thời gian không có quy luật, Ninh Tịnh tưởng hướng phủ ngoại trái, làm hắn vồ hụt, đều hoàn toàn không thể thực hiện được, như thế bị cưỡng bách chiêu đãi Tả Tuấn một tháng. Ninh Tịnh quả thực sống không bằng chết, đại khái là trời cao nghe được nàng cầu nguyện, từ một ngày nào đó bắt đầu, Tả Tuấn bỗng nhiên liền mai danh ẩn tích, lúc sau dài đến nửa tháng đều không có xuất hiện. Ninh Tịnh tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng cũng có chút buồn bực, vị kia Hùng Nam đồng học, không phải là ra chuyện gì đi. Không bao lâu, nàng liền nghe nói một cái lệnh người kinh ngạc tin tức. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đối nàng ân cần thật sự Tả Tuấn. Đột nhiên không tới, là bởi vì ra kiện gièm pha, về cái này gièm pha trải qua, Ninh Tịnh đã nghe xong không dưới 8 phiên bản, có thể thấy được đã ở Ma Khiên truyền khắp, nghe nói truyền tin độ tối cao phiên bản là cái dạng này. Tả Tuấn ở dạo nhà thổ khi coi trọng một cái hoa khôi. Kia hoa khôi lại là cái có thân mật. Vị kia cậu ấm ngày mai liền phải tới vì nàng chuộc thân. Nàng liền tay nải đều thu thập hảo, khoảng cách tự do thân liền kém kia mấy cái canh giờ. Tự nhiên không muốn bồi Tả Tuấn, Tả Tuấn lại càng muốn bá vương ngạnh thượng cung. Vì thế, ngày hôm sau, chờ kia hoa khôi thân mật đi vào khi, tự nhiên giận không thể át, đêm còn chưa ngủ tỉnh trơn bóng Tả Tuấn, trực tiếp từ trong chăn đào ra tới. Dùng cậy mạnh ném tới rồi ngoài cửa, đường đường Tả bắn phó tiểu công tử, liền ở sáng sớm lưu một hồi điều, ngọn nến, tuy rằng có điểm mất mặt đi, nhưng này nói trắng ra là cũng chính là một cặp tranh giành tình cảm phong lưu vận sự mà thôi. Thời gian một quá, mọi người liền sẽ dần dần phai nhạt, sự tình đến nơi đây, vốn nên hạ màn, không nghĩ tới. Tả Tuấn lại một mực chắc chắn chính mình là bị kẻ gian làm hại. Gióng trống khua chiêng mà tìm kiếm hại hắn kẻ gian, theo chính hắn theo như lời. Sự phát đêm đó, hắn ở một mình trở về nhà trên đường bị người đánh hôn mê. Tỉnh lại khi, liền cùng kia hoa khôi quang lưu lưu nằm ở bên nhau. Hai người cái gì cũng chưa đã làm đi chính mông vòng khi. Liền nghe thấy bên cạnh nữ nhân hét lên một tiếng. Môn liền phanh một tiếng bị đá văng ra, vọt vào vài người, phảng phất đây là một bộ dự thiết tốt diễn, liền vì hư hắn thanh danh. Đương nhiên, cái này giải thích trừ bỏ chính hắn, căn bản không ai tin tưởng, ai sẽ mất công tới làm hư một người nam nhân thanh danh sự. Có cái gì ý nghĩa? Vũ Văn Thước tự nhiên cũng nghe tới rồi nghe phong phanh. Nam tử tuy rằng có thể tam thê tứ thiếp. Nhưng ở theo đuổi hắn nghĩa muội thời điểm, cũng không thể làm được toàn tâm toàn ý, có thể thấy được này đều không phải là thiệt tình. Đây là thứ nhất, thứ hai, thoái thác chính mình đã làm sự, càng có vẻ người này dám làm không dám nhận, đều không phải là lương xứng. Vũ Văn Thước trong lòng hiểu rõ, tự nhiên sẽ không lại làm Tả Tuấn cùng Ninh Tịnh lui tới. Ninh Tịnh cùng hệ thống cắn hạt dưa liêu khởi chuyện này thời điểm. Còn rất là không thể tưởng tượng, nàng tự nhận là có vài phần xem người ánh mắt. Bỏ qua một bên Tả Tuấn khoảng thời gian trước còn đối nàng ân cần đến cực điểm. Hiện giờ thay lòng đổi dạ trở nên so vận tốc ánh sáng còn nhanh bắc không nói chuyện. Ở Ninh Tịnh xem ra, hắn hẳn là cái rất dám làm dám chịu người. Nhưng hiện tại, chết sống cắn định chính mình là bị đánh vựng đưa đến hoa khôi trên giường người cũng là hắn. Hơn nữa, còn có một việc khiến cho Ninh Tịnh chú ý, đó chính là bên trái Tuấn xảy ra chuyện đêm đó, cùng với nghe đồn lên men đến càng diễn càng liệt thời điểm. Hệ thống nhắc nhở nàng, Tạ Cửu sảng điểm phân biệt đề cao 15 điểm cùng 10 điểm mà ni. Hai việc một kết hợp, tổng cảm thấy quái quái, hẳn là trùng hợp đi, có lẽ Tạ Cửu đối Tả Tuấn ấn tượng không tốt, cho nên nhìn đến hắn xui xẻo. Mới có thể âm thầm cao hứng. Chỉ là, này vô pháp giải thích vì cái gì bên trái Tuấn sự phát đêm đó. Tạ Cửu sảng điểm cũng đề cao. Hắn tổng sẽ không biết trước đi. Đây cũng là một loại khác trùng hợp sao? Hoặc là nói, chuyện này Tạ Cửu đã sớm cảm kích. Thậm chí chặn ngang một chân. Ninh Tịnh bị chính mình cái này phỏng đoán hoảng sợ. Nhưng nàng theo bản năng liền phủ định nó. Rốt cuộc. Này sẽ bức bách nàng đem quá vãng hết thảy dị thương. đều hướng một cái nàng không hy vọng, nguy hiểm phương hướng tự hỏi. Trà pha hảo, Tạ Cửu đẩy chén trà, đưa đến Ninh Tịnh trước mặt, nói, tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có gì, Ninh Tịnh phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận chén trà, thổi tan trà mặt nhiệt khí, buồn bực nói, ta chỉ là suy nghĩ. Kia Tả Bắn Phó gia tiểu công tử, thoạt nhìn không giống như là người như vậy a. Tạ Cửu rũ mắt. Hàng mi dài che giấu ở đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Không giống loại người như vậy. Không giống như là dám làm không dám nhận người, Tạ Cửu khẽ cười nói. Tỷ tỷ, có câu nói gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi chỉ sợ chỉ là bị biểu tượng lừa bịp, hiện giờ có thể sớm nhận rõ hắn là cái như thế nào người. Chẳng phải là càng tốt, cũng là, đại khái là ta nhìn lầm đi, Ninh Tịnh buồn bực mà thở dài. Không hề nghĩ lại, Tạ Cửu lộ ra một mặt không dễ phát hiện cười nhạt. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị cộng 5, thật khi tổng giá trị, 245, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, Nga Khoát, như thế nào lại thêm nhân phẩm trị? Nàng câu nào lời nói chọc tới rồi Tạ Cửu sảng điểm sao? Tác giả có lời muốn nói, thành ba hợp nhất, dù ba, dù tác giả khuẩn ôn tập đi, không cần tưởng ta, moa moa tương đương 12.22 trạng vạng tu cái văn. Mọi người đều nói đang đợi Tạ Cửu hắc hóa, kỳ thật hắn nhân nhi đã đen, yêu cầu chờ đợi, là ở Ninh Tịnh trước mặt lòi một ngày 2333. Ngày đó chính là nhốt trong phòng tối lúc đi, ân, không xa, hết chương.